Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Phần 284. 284. Chu gia người tới, Chu Tín Thành làm sao vậy? Nhìn thấy Lục Tử Minh chần chờ bộ dáng, một bên Nhan Lâm Tịnh nhìn hắn lại nhìn Trương Viêm liếc mắt một cái. Trương Viêm ánh mắt lập lòe một chút. Kỳ thật, Chu đại ca hắn, Chu Tín Thành bị gia tộc bọn họ người mang đi, vẫn luôn cũng chưa trở về đâu. Lục Tử Minh thở dài, lúc này mới lại lần nữa mở miệng. Ta ngày đó không nói cho các ngươi, ta là sợ vạn nhất hắn đã trở lại, nháo ra cái gì hiểu lầm liền không hảo. Mà hiện tại xem ra hắn là sẽ không đã trở lại. Lục Tử Minh lời còn chưa dứt, liền nghe được viện ngoài cửa truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Ni, ai nói ta sẽ không trở về? Lúc này lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở mọi người phía sau, trong đó một bóng hình thình lình chính là Chu Tín Thành. Mà cùng Chu Tín Thành ở bên nhau nam nhân kia thoạt nhìn 30 suốt đầu, cả người trên người khí chất phi thường cao quý. Chu Nghiệp, Lâm Minh nhận thức người này, đúng là Chu gia đương nhiệm gia chủ Chu Nghiệp. Lâm Minh, đã lâu không thấy, ta tin vào cách nói sẵn có khởi quá ngươi. Ngay từ đầu thật sự thực kinh ngạc, không nghĩ tới mấy năm nay ngươi vẫn luôn đều ở Lạc Khắc Trấn. Chu Nghiệp thanh âm thực trầm ổn. Lúc này hắn nhìn Lâm Minh ánh mắt cũng thực bình tĩnh, ngữ khí giống như là nhiều năm không thấy bạn tốt. Ta chỉ là một phế nhân, ở Lạc Khắc Trấn sống tạm bợ thôi. Lâm Minh nhàn nhạt trả lời một câu, ánh mắt ở Chu Nghiệp cùng Chu Tín Thành trên người đảo qua mà qua. Không biết Chu gia tộc trưởng đại nhân lần này tới tìm chúng ta là có chuyện gì? Sẽ không chỉ là tới tìm tao ôn chuyện đi? Lâm Minh tự hỏi chính mình, cùng Chu Nghiệp nhưng không có gì giao tình, nhiều lắm chính là nhận thức thôi. Ha ha, ngươi không cần như vậy, cự người với ngàn dặm ở ngoài. Lâm Minh, ngươi là cái người thông minh, hẳn là biết ta tới nơi này là vì cái gì. Khả năng rất nhiều người đều muốn tiến vào Lạc Khắc Trấn tuyệt địa, nhưng là ta cùng bọn họ không giống nhau. Ta chỉ là đối Lạc Khắc Trấn người có hứng thú. Nói, Chu Nghiệp thật sâu nhìn Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh liếc mắt một cái. Các ngươi sự tình, tin CD nói cho ta. Ngươi phải tin tưởng ta cũng không ác ý. Ta chỉ là muốn trông thấy người kia, cái nào người. Nghe được Chu Nghiệp nói, Lâm Minh vẻ mặt mạc danh. Lạc Khắc Trấn người nhiều, ngươi muốn đi gặp ai liền chính mình đi tìm hảo, bằng không phát biểu cái tìm người thông báo cũng có thể. Đừng coi thường chúng ta Lạc Khắc Trấn, vẫn là có chính mình truyền thông cơ cấu. Trấn báo chí phát hành lượng nhưng không thấp đâu, trấn dân cơ hồ là nhân thủ một phần. Nói lên nói sang chuyện khác, Lâm Minh cũng là trong đó cao thủ. Nghe được Lâm Minh nói, Chu Nghiệp chỉ là cười cười, cũng không có phát hỏa, ngữ khí ngược lại càng thêm bình thản. Chân nhân trước mặt không nói lời nói dối, ta biết ngươi là người thông minh, cũng bất hòa ngươi vòng quanh. Ta muốn gặp sư phụ ngươi, cũng chính là Hàn Ngữ Hâm Hàn tiểu thư. Về Hàn Ngữ Hâm sự tình, Chu Tín CD nói cho Chu Nghiệp, không quá quan với Hàn Ngữ Hâm chân chính thân phận. Chu Tín Thành cũng không biết, hắn chỉ là biết nàng tên mà thôi. Hôm nay ban ngày rời đi đế quốc chiến trường thời điểm, Chu Nghiệp cũng phái người kém Hàn Ngữ Hâm tên này. Bất quá bởi vì Đường Nguyên Bách đã sớm đem Hàn Ngữ Hâm cá nhân hồ sơ làm bảo mật cùng sửa chữa, cho nên Chu gia tra được mấy trăm cái kêu Hàn Ngữ Hâm, đến bây giờ còn không có tìm được chính chủ, còn ở nhất nhất bài tra chung. Chu Nghiệp kỳ thật đã có dự cảm, cảm thấy chính mình hẳn là cha không đến cái gì hữu dụng tư liệu. Cho nên hắn mới kêu Chu Tín Thành mang chính mình lại đây. Nếu lén lút cha không đến, không bằng quang minh chính đại tới mời. Này cũng đủ để biểu hiện hắn thành ý. Ngươi muốn gặp sư phụ ta. Nghe được Chu Nghiệp nói, Lâm Minh chỉ là đạm đạm cười. Kỳ thật ta cũng muốn gặp sư phụ ta. Bất quá là khắc chấn khởi động lại sau. Nàng lão nhân gia vẫn luôn không xuất hiện. Hết chương.